Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 33: Ly biệt. Lúc đó, vệ đảng đang ngồi trong phòng chờ ở ga tàu hỏa. Xung quanh có rất nhiều người. Có tiếng khóc của em bé, tiếng cười đùa ầm ĩ của trẻ nhỏ, cả tiếng bàn luận thời sự của thanh niên. Người già thì dựa lưng vào ghế, đẩy gọng kính dày cộp đọc báo. Lúc đó đã vào đêm, ánh đèn trong phòng nhức cả mắt. Giọng nói của phát thanh viên nghe thật ấm áp. Vệ đảng tổng tai nghe mã số tàu của mình. 10 phút, nửa tiếng, một tiếng. Vẫn chưa đến. Cậu tới sớm quá, tàu hỏa thì toàn đến muộn. Mở di động, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Tiêu Phàm. Vệ đảng chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn. Lần đầu gặp nhau là ở ga tàu hỏa. Lúc đó, cậu đeo một ba lô to tướng, còn anh nhét hai tay vào túi áo, vô cùng thảnh thơi. Anh giúp cậu xách hành lý, nhét vali lên giá. Cậu thầm nghĩ, có lẽ anh chỉ vẻ ngoài lạnh lùng, còn bên trong lại rất đỗi dịu dàng. Không thì sao lại giúp cậu, sao lại cố ăn hết bát mì tôm đó. Chuyến du lịch bất ngờ đó, 3 ngày ở bên nhau, tất cả như một giấc mộng. Trong giấc mộng có khung cảnh sơn thủy Quế Lâm đẹp như tranh vẽ, thấp thoáng nụ cười hiền hòa của anh, vương vấn hơi ấm nóng bỏng trên môi anh. Tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân lạnh giá. Tiêu Phàm, anh vẫn không hiểu em. Em có thể không quan tâm lòng anh nghĩ gì. Anh lừa dối em, giấu giếm em. Nhưng em không thể chịu nổi khi địa vị của em trong lòng anh chỉ là một góc nhỏ xíu. Chuyến tàu đến XX sắp khởi hành, xin quý khách xuất trình vé lên tàu. Vệ đảng xách vali lẫn trong đám đông xa lạ, tiến về phía tàu hỏa. Bởi mua gấp lại là chặng ngắn, nên cậu bị đẩy vào khoang ghế cứng, người chật như nên. Vệ đảng nhét hành lý lên giá, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Những ánh đèn bên vệ đường vội vàng chạm vào cửa sổ, sau đó chỉ còn một khoảng không tối đen như mực. Di động sắp hết pin, Tiêu Phàm gọi điện không được, bắt đầu gửi đến một loạt tin nhắn. Hàng chục câu vì sao, tại sao, em đang ở đâu? Vệ đảng mở đại một tin, hồi đáp. Trong mắt anh, có phải em rất ngốc, rất buồn cười không? Biết do anh không thích, nhưng vẫn mặt dài theo đuổi anh, khờ quá phải không? Em biết rằng mình rất ngốc, nhưng em thích anh, thật sự rất thích anh. Vì thế, em muốn dũng cảm tiến tới, bất chấp tất cả. Nhưng anh không thể cho em thứ mà em muốn. Anh tưởng rằng chỉ cần đối xử dịu dàng với em là đủ sao? Thứ em cần không phải là sự dịu dàng, cũng không phải sự chiều chuộng, sự che chở của anh. Em muốn, anh thật lòng thích em, nhưng anh không thể cho em được. Vì anh sớm đã đem tất cả dành cho Lâm Vi, cho Diệp Kính Văn. Đến lượt em thì chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Em muốn nhặt nhạnh những thứ còn sót cũng không được nữa. Vệ đằng vừa nhấn bàn phím vừa cười, viết xong cảm thấy mình như đang hô tay múa chân đòi hỏi anh ta. Thật buồn cười quá mức. Ngốc lắm, tự mình biết là được rồi, không cần để anh ta cũng phì cười làm gì. Vì thế, cậu xóa tin nhắn vừa viết đi. Cuối cùng, Tiêu Phàm chẳng nhận được tin hồi âm nào. Có một đứa bé ngồi đối diện, cứ đưa cặp mắt tò mò nhìn vệ đằng. Không nhịn được, cậu bé hỏi. Anh ơi, anh cười gì vậy? Vệ đằng vuốt tóc cậu bé. Anh đang chơi game, em có muốn chơi không? Thằng bé nhìn chằm chằm vào điện thoại của vệ đằng nói. Có. Vệ đằng cười gian. Tức là hết pin rồi. Người đàn bà ngồi đối diện cười hiền lành. Không được làm phiền anh. Nói xong, lấy trong túi ni lông 2 bịch khoai tây chiên, một cái đưa cho cậu bé, một cái đưa cho vệ đằng. Cháu cũng ăn đi. Vệ đằng lắc đầu. Cảm ơn cô, cháu không ăn đâu. Cậu chạy ra nhà vệ sinh. Khoang ghế cứng đông người, nhà vệ sinh thì vừa bẩn vừa hôi. Ngón tay bám lấy cánh cửa sổ lạnh băng, đột nhiên cảm thấy đôi mắt đã ướt đẫm. Nỗi buồn thản trong lòng vậy đằng không biết phải hình dung như thế nào. Từ bé đến giờ luôn luôn lạc quan yêu đời, làm gì cũng cố gắng để bản thân vui vẻ thoải mái. Vậy đằng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải rơi lệ vì tình yêu. Lúc bé đánh nhau với người ta, cánh tay chảy máu ròng ròng, cậu cũng cắn răng chịu đựng, không bật tiếng khóc. Bây giờ, nước mắt lại tuôn ra như suối. Có lẽ, để nén một thời gian dài, giống như dòng nước bị chặn lại. Lúc này, cậu để mặc nước mắt tuôn ra, để tất cả những cảm xúc khổ sở được giải thoát. Chắc là khóc cạn nước mắt thì trong lòng mới dễ chịu được. Ngoài kia vẫn là màn đêm kéo dài bất tận, mùi hôi nồng nặc tràn ngập nhà vệ sinh. Vệ đằng lấy tay quệt nước mắt, nhìn cái bóng mông lung chiếu trên cửa sổ, nhếch miệng cười. Tiêu Phàm à, sao anh không thể yêu em? Chúng ta ở bên nhau gần một năm, anh chẳng có chút tình cảm nào với em thật sao? Em không đáng để anh yêu, em thất bại đau đớn vậy sao? Mặc dù em không nho nhã, trang trọng như bọn anh, nhưng em thật lòng yêu anh, như vậy chưa đủ sao? Em rất thích được ở bên anh, thích sự độc đoán, dịu dàng, thích sự trưởng thành, nho nhã, thích những ngón tay dài, thích dáng vẻ chăm chú đọc sách, thích món ăn anh nấu, thích cả ánh mắt chán nản của anh. Nhưng tất cả đều đã thành quá khứ. Tờ mờ sáng, nhân viên quản lý ký túc vừa mở cửa thì nhìn thấy bên ngoài có một nam sinh. Trời đã sáng, nhưng trên mình cậu ta vẫn toát ra làn khí lạnh của màn đêm. Dường như cậu ta đứng đó rất lâu, lâu đến nỗi hòa tan vào cảnh vật bên cạnh, giống như một bức tượng điêu khắc. Nhìn thấy cửa mở, lông mày cậu ta khẽ trao lại, sau đó lập tức lấy tinh thần, chạy lại, mỉm cười với nhân viên quản lý. Em tìm bạn, để em điền vào sổ đăng ký. Bây giờ không phải giờ thăm nom. Có việc gấp. Nói xong, liền giật lấy cuốn sổ đăng ký, viết tên mình lên. Tiêu Phàm, chữ viết rất đẹp. Nhân viên quản lý thực ra cũng biết cậu, ngày trước thường đứng ở dưới này đợi người, dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ rất thanh thản. Còn cậu em họ mà anh ta đợi, lần nào cũng rầm rầm lao xuống cầu thang, sau đó thì đứng trước mặt anh ta cười rạng rỡ. Anh ta sẽ giơ tay xoa đầu cậu, hoặc là vỗ vai, rồi hai người mới sóng bước đi mất. Vậy thì cậu ta sớm một chút. Không nỡ từ chối anh ta, thôi thì linh động vậy. Cảm ơn. Tiêu Phàm nói xong, vội vàng chạy lên lầu. Tiếng gõ cửa đánh thức Châu Ngư. Cậu dụi mắt đi ra mở cửa, thì bắt gặp Tiêu Phàm đứng đó, sắc mặt rất xấu. Vệ đằng đâu? Anh ta bước qua Châu Ngư, chạy vào bên trong, giống như cảnh sát bắt tội phạm, toàn thân toát ra khí lạnh, khiến Châu Ngư vừa ngủ dậy cũng phải dùng mình. A, cậu ta đi rồi mà. Tiêu Phàm nhìn chiếc giường gỗ trống hơ trống hoác, sầm mặt lại, cau mày như đang nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, giọng nói cũng bình tĩnh hơn. Nói cho anh biết, cậu ta đi đâu rồi? Châu Ngư không biết anh ta với Vệ Đằng có quan hệ như thế nào, trực giác mách bảo cậu tốt nhất đừng có đắc tội với người trước mặt, nếu không thì kết cục sẽ rất thảm thương. Nghĩ đến đây, cậu lập tức đứng thẳng lưng, bộ dạng như bị đàn anh giáo huấn, ngoan ngoãn đáp. Cậu ấy về trường rồi. Về trường? Tiêu Phàm chau mày, ánh mắt lạnh băng lướt qua. Châu Ngư lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Vâng vâng, về đại học kỹ thuật rồi. Cậu ta là sinh viên trao đổi giữa hai trường, đến lúc phải về rồi. Tiêu Phàm đờ đẫn, đột nhiên cúi đầu xuống, vai anh như run lên. Vài phút sau, anh lao như bay ra khỏi phòng. Châu Ngư ngơ ngác nhìn theo người thanh niên tỏa ra luồng khí lạnh khiến người khác run rẩy đó, trong lòng sợ hãi thay cho Vệ Đằng. Vệ Đằng, cậu đắc tội với ai thế này? 8 giờ sáng, cửa phòng văn thư mở. Tiêu Phàm đẩy cửa bước vào, thầy giáo nghi hoặc nhìn cậu, bị cậu làm giật cả mình, cứ tưởng có trộm giữa ban ngày. Này, em có chuyện gì? Thầy à, em muốn xem thông tin về người tên là Vệ Đằng. Hả? Thông tin về học sinh không được tiết lộ. thầy giáo rất lấy làm lạ. Tiêu Phàm đờ người, bất giác cười khổ, cậu nóng vội quá, quên mất cả quy định này. Vậy em muốn tìm hiểu chút, xem những trường nào có chương trình trao đổi học sinh với trường ta và danh sách học sinh trao đổi trong 2 năm nay. Được thôi. Thầy giáo nhìn Tiêu Phàm, thấy bộ dạng nóng vội của cậu, liền lấy tài liệu mà cậu muốn xem ra. Trong danh sách học sinh trao đổi, Tiêu Phàm vừa nhìn đã thấy ngay tên của Vệ Đằng. Vệ Đằng, học sinh năm 3 trường Đại học Kỹ thuật, chuyển đến khoa Hóa học ứng dụng trường Đại học Thiên Hà, thời hạn 1 năm. Tiêu Phàm chợt thấy cái tên quen thuộc trên nền giấy trắng hết sức chói mắt. Cảm ơn thầy. Tiêu Phàm thất thểu bước ra khỏi phòng. Ánh nắng ban mai đột nhiên chiếu vào làm anh phải nhắm mắt lại. Dựa vào tường hít một hơi sâu, Tiêu Phàm cảm thấy lòng mình quặn lại. Hôm qua, sau khi nhận được tin nhắn của cậu, cả đêm anh chẳng hề chợp mắt. Gọi cho cậu hết lần này đến lần khác, liên tục mấy giờ đồng hồ, nhưng chẳng lần nào gọi được. Gửi đi bao nhiêu tin nhắn, hỏi cậu tại sao, vì sao, đang ở đâu, có ổn không, nhưng cũng không thấy hồi âm. Cuối cùng, anh tức muốn phát điên. Ít ra cũng phải trả lời một tiếng chứ, để anh biết em được bình an. Anh lo lắng thế nào, em biết không? Gửi xong tin nhắn đó, anh vứt mạnh di động xuống giường, sau đó mặc áo khoác, chạy đến ký túc của cậu tìm. Tiêu Cảm biết vào lúc này, anh lo lắng bồn chồn muốn điên lên. Tất cả nho nhã, phong độ, lạnh lùng, lý trí của anh đều mất tăm mất tích. Vệ Đằng từng nói, em sẽ yêu anh mãi mãi, sẽ đợi anh cả đời. Tiêu Cảm tin những điều đó. Chờ đến lúc anh giải quyết dứt khoát mối quan hệ tình cảm lằng nhằng với Lâm Vi và Diệp Kính Văn, chờ đến lúc anh có đủ khả năng trao cho cậu tình yêu chân chính. Bởi con người cậu rất đơn giản, rất thủy chung, Tiêu Phàm chưa từng nghĩ rằng có một ngày anh sẽ bị cậu bỏ rơi. Nhưng đó lại là sự thật, giờ đây anh đã bị bỏ rơi. Vào lúc anh giải quyết xong xuôi những giày già trong quá khứ, muốn dành hết con tim yêu cậu, thì cậu đã bỏ anh mà đi. Thì ra, con tim băng giá của anh đã vì cậu mà mở cửa, bị lòng nhiệt thành của cậu làm cho tan chảy, trở nên sôi sục, khát khao, cháy bỏng. Nhưng lại một lần nữa, trái tim anh bị cậu đẩy vào biển băng. Trái tim nguội lạnh vì cậu mà biết giận dữ. Anh tưởng rằng, thực tế sau khi đóng mất cánh cửa của mình, đã đặc biệt cưng chiều, mở ra một cửa sổ sáng lạn khác. Bây giờ, ngài lại phũ phàng khép nốt cánh cửa đó lại. Thật ra cũng không có gì, chỉ là quay về điểm khởi đầu thôi. Cứ xem như bản thân mãi mãi chỉ là nhân vật phụ trong chuyện tình yêu của người khác. Mãi mãi chỉ là một thằng dở hơi, chỉ biết im lặng đứng sau Lâm Vi, tỏ tình cũng không dám. Mãi mãi chỉ là tên đần độn, vì phải lòng Diệp Kính Văn mà tự khinh bỉ chính mình. Một Tiêu Phàm kém cỏi như thế, cuối cùng cũng bị Vệ Đằng vứt bỏ. Cứ xem như chúng ta gặp nhau là một sai lầm, trò chơi kết thúc rồi, phải quay lại hiện thực thôi. Nhưng tại sao trong lòng lại đau đớn thế này? Tại sao lại khổ sở đến thế? Quán ăn lâu đời đó vẫn duy trì chương trình miễn phí bia vào tối thứ tư. Từng chai chút vào bụng, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy dòng bia lạnh giá chảy từ cổ họng xuống dạ dày, làm dấy lên từng cơn đau quặn thắt. Trước mắt mông lung mờ ảo, dường như anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch của Vệ Đằng. Một người ngây thơ như em, cuối cùng cũng không chịu nổi kẻ vô vị như anh, không chấp nhận nổi quá khứ của anh. Cuối cùng em cũng nhận ra, đằng sau vẻ ngoài nho nhã, lịch sự chỉ là một thằng kém cỏi, phải không? Anh khẽ nhếch mép, bật tiếng cười. Thật ra, nếu Vệ Đằng không chủ động lại gần anh sẽ tiếp tục sống cô đơn một mình, cũng không tệ, ít nhất không phải đau đớn như bây giờ. Đột nhiên, cốc rượu bị một bàn tay đẹp đẽ chặn lại, cơ thể anh cũng bị dựng dậy. Ha, hôm kia cậu đánh mình, hôm nay có phải đến lượt mình đánh cậu không? Diệp Kính Văn lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, hát cốc nước lạnh vào mặt anh. Hát cốc nước vào mặt anh. Tiêu Phàm cho mày, cậu làm gì thế? Giúp cậu tỉnh lại. Tiêu Phàm vuốt dòng nước trên mặt, lạnh đến rùng mình. Thì ra chỉ mới hơi say, nhờ Diệp Kính Văn mà anh tỉnh táo hẳn. Cậu yên tâm, mình không tệ hại như cậu đâu. Uống bia vì nhớ cậu ta, hồi trước mình từng đưa cậu ta đến đây. Tiêu Phàm cười nhạt. Tiêu Phàm, chỉ cần cậu ta vẫn ở trên hành tinh này, cho dù có phải lật ba thước đất lên cũng phải lôi cậu ta ra. Diệp Kính Văn chán nản vỗ vai anh. Đi tìm cậu ta đi, mình tin cậu sẽ không lặp lại sai lầm lần nữa. Cậu không phải đứa con lừa. Cậu nói chuyện thật khó nghe. Tiêu Phàm cầm lấy khăn ướt mà Diệp Kính Văn đưa cho, lau nước trên người mình, cười nói. Mình sẽ đi tìm cậu ta, đi ngay trong hôm nay. Diệp Kính Văn thở dài. Cậu vẫn còn may mắn hơn mình nhiều, ít ra vẫn có thể tìm ra cậu ta. Còn mình thì trừ chuyện biết Lâm Vi đang đứng trên quả địa cầu này thì chẳng thể làm gì khác. Cậu sẽ tìm được mà, chẳng phải cậu đã nói cậu ta là một nửa của cậu sao? Tiêu Phàm cười đưa chai bia cho Diệp Kính Văn, nhưng bị anh ngăn lại. Mình sẽ không bao giờ dùng rượu đẩy đọa chính mình nữa. Hôm trước cậu đánh hay lắm, mình đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Mình phải kiên cường hơn trong suy nghĩ của Lâm Vi. Những ngày tháng tiếp theo đang thử thách sự mạnh mẽ của mình, phải cho Lâm Vi biết mình đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho cậu ấy. Tiêu Phàm cười tán thành. Cuối cùng cậu cũng lớn rồi. Này, mình 18 tuổi đã thành đàn ông rồi, sớm hơn cậu nhiều. Diệp Kính Văn cười nham nhở. Tiêu Phàm quay đi, vớt lời câu nói ẩn ý đó. Tiêu Phàm vội vã đến ga tàu hỏa. Lúc đó vé đã bán hết, anh đành phải mua tạm vé đứng trên một chuyến xe đi ngang lúc đêm. Ý nghĩ phải nhanh chóng gặp Vệ Đằng khiến anh mua vé không chút do dự, sau đó ngồi đợi ở phòng chờ. Số điện thoại quen thuộc vẫn tắt máy. Thực ra Vệ Đằng rất cứng đầu, đã quyết gì thì không ai cản nổi. Hồi đó theo đuổi anh, cậu ta một mực lao tới, bất kể phía trước là rèm giấy hay cửa kính, mặc kệ người ta có ghét mình hay không. Bây giờ quyết định vứt bỏ, cậu ta ra sức quay lưng bỏ chạy, không cần biết phía đó là vực sâu hay biển lớn, mặc kệ người khác kéo cậu lại, mặc kệ người khác đau đớn thế nào, thẳng tính đến nỗi người khác phải bất lực. Tiêu Phàm thở dài, nhét chiếc di động vô dụng vào túi áo. Khoang tàu lộn xộn, không có chỗ ngồi. Tiêu Phàm phải đứng ở chỗ giáp danh giữa hai toa tàu, dựa vào bức vách lạnh lẽo. Trong đêm, ánh đèn trong khoang tàu ảm đạm, hầu hết mọi người đều ngủ. Thi thoảng có vài người đàn ông chạy ra hành lang, hút thuốc, mùi thuốc rẻ tiền sộc vào mũi. Tiêu Phàm không chịu nổi, cau mày, đứng mãi ở một chỗ. Thấy thời gian trôi đi chậm như rùa bò, không giống như lúc ở bên cạnh Vệ Đằng, thời gian luôn trôi qua nhanh như chớp. Cảm giác dễ chịu đó chỉ Vệ Đằng mới có thể đem lại cho anh, thứ cảm giác yên bình, hạnh phúc. Thật ra anh đã yêu em từ lâu rồi, không nói ra chỉ vì sợ bản thân không dứt nổi tình cảm với Diệp Kính Văn, sợ lời nói yêu làm tổn thương em. Ở bên em lâu như vậy, anh muốn đợi đến lúc trái tim anh hoàn toàn thuộc về em rồi mới nói ra. Có như vậy, tình cảm dành cho em mới là hoàn hảo. Tiêu Phàm tự nói với mình, khóe miệng hơi cong thành một nụ cười. Thực ra, nói thành lời không khó, chỉ là anh vẫn chưa thể quên hết quá khứ, chưa giải quyết dứt khoát tình cảm cũ, vì thế không thể nói ra lời thề vĩnh cửu với cậu. Bây giờ muốn nói, liệu còn kịp không? Đứng lơ một chỗ, toàn thân anh lạnh toát, hai chân cứng đờ. Cả đêm không chợp mắt, trong cơn mơ màng, nhớ lại khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Đã gần một năm rồi, ở bên cậu, lúc nào anh cũng thấy vui vẻ, thoải mái. Trước giờ, anh luôn là người tiếp nhận tình cảm của cậu, chưa từng chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Cậu không tin cũng là điều dễ hiểu. Mối tình chờ đợi trong âm thầm bao năm không có kết quả, cảm xúc với Diệp Kính Văn chỉ đem đến rắc rối cho cả hai. Gặp Vệ Đằng, anh lại càng thêm bối rối, cứ nghĩ rằng chỉ cần đối xử dịu dàng, ân cần với cậu là đủ. Xem ra như thế hoàn toàn không đủ. Tiêu Phàm dựa vào tường nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi dài. Vệ Đằng, không biết em có cho anh cơ hội cuối cùng không. Tiêu Cảm đến trường đại học kỹ thuật vào lúc sáng sớm, đúng dịp nghỉ lễ quốc khánh nên trong trường vắng lặng lạ thường. Những con đường rộng rãi, hai bên là hai hàng cây thẳng tắp và bãi cỏ xanh mướt. Bên ngoài trường có một hồ nước nhân tạo, mặt nước trong xanh, sóng gợn lăn tăn. Cảm giác trường này có chút lạnh lẽo, kiến trúc đều là tông màu lạnh. Trên cổng trường có treo huy hiệu bằng kim loại. Tiêu Phàm chẳng có lòng dạ nào chiêm ngưỡng cảnh vật. Anh đi theo hành lang hồi lâu, rốt cuộc phát hiện ra mình đã xui xẻo lạc đường. À, anh rốt cuộc phát điên lên rồi. Miệng anh nở một nụ cười buồn chán, tự chửi mình. Sao lại cư xử như một thằng ngốc thế? Hồi trước, bất kể làm gì cũng bình tĩnh trầm lặng. Bây giờ thì lao đến trường cậu ta, hoàn toàn không am hiểu gì. Trường rộng thế này, đường lớn hẻm nhỏ đan vào nhau, biết đi lối nào đến ký túc xá đây? Tiêu Phàm lấy di động ra, lên trang Baidu tìm thông tin về trường đại học kỹ thuật. Trong hàng đống bài tiết, cuối cùng anh cũng tìm ra một thứ đại loại là giới thiệu bản đồ trường học. Xem cẩn thận một hồi, anh mới biết hình như mình đã đi nhầm hướng. Anh đành đi ngược lại, dịp nghỉ lễ chắc chắn phòng văn thư cũng đóng cửa. Vì thế, chỉ còn cách đi từng khu ký túc hỏi. Mất mặt cũng kệ, vì cậu ta mất mặt cũng quen rồi. Nói dối em họ, anh họ thành câu cửa miệng rồi. Tiêu Cảm đi đến khu ký túc thứ nhất. Nhân viên quản lý hình như vừa dậy, đang quét dọn phòng chờ. Tiêu Cảm gõ cửa sổ, cười lễ phép nói. Cô à, cháu muốn hỏi một chút, khu ký túc nam của khoa hóa học ở đâu à? Trường chúng tôi không phân chia khoa này khoa nọ đâu. Người quản lý lạnh nhạt nhìn anh. Cậu ở đâu đến? Tiêu Phàm có chút lúng túng. Cháu học trường khác, nhân dịp nghỉ đến thăm người bạn học. À, đây là khu ký túc nữ, ký túc nam ở bên kia, xếp theo năm, không xếp theo khoa đâu. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, theo chỉ dẫn của người quản lý, tìm đến khu ký túc của sinh viên năm cuối. Sau khi tìm thấy số phòng của Vệ Đằng, đặt chứng minh thư ở đó, nhân viên quản lý mới an tâm cho anh lên lầu. Tiêu Phàm trong lòng rất kích động, chỉ muốn nhìn thấy Vệ Đằng một cái, kéo cậu lại ôm chặt vào lòng, nói cho cậu biết anh lo lắng cho cậu như thế nào. Lúc gõ cửa, ngón tay anh bất giác run rẩy. Mở cửa là một nam sinh, áo quần sập sạch, tóc tai rối bù, mặt mày cau có. Khỉ thật, mới sáng sớm đã dở trò gì thế? Anh là ai? Tiêu Phàm cười cười. Xin chào, tôi tìm Vệ Đằng. Vệ Đằng? Không có. Binh một tiếng, cánh cửa phũ phàng đóng lại. Tiêu Phàm cau mày, nhìn lại số phòng. 306, không sai. Sao lại vậy chứ? Anh lại gõ cửa, nam sinh vừa rồi bước ra. Anh có thôi ngay đi không? Không ai tên là Vệ Đằng ở đây cả, lộn chỗ rồi. Thêm một tiếng binh nữa, cánh cửa như muốn trêu tức Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quệt mũi, xuống dưới lầu, một lần nữa đi hỏi nhân viên quản lý. Còn trong phòng 306 lúc này, đang loạn hết cả lên. Vệ Đằng cuống cuồng mặc quần áo, hoảng loạn quá, mặc quần ngược, phải lôi ra mặc lại. Châu Vũ đứng bên trợn mắt nhìn. Xem cậu này, tức cười thật, anh ta xuất hiện một cái, thì như chuột thấy mèo vậy. Vệ Đằng tách miệng cười. Mình không thể gặp anh ta, cậu biết không, bọn học luật mồm mép lắm, mình lại không biết đoán giả đoán non, bị anh ta vây quanh giải thích một hồi, không chừng sẽ tin thật, mình phải trốn thôi. Được, trốn đi đâu, tủ quần áo không vừa, mấy phòng bên cạnh đều đi vắng, hay cậu trốn ra ngoài ban công đi. Vệ Đằng gật đầu, vội nhảy ra ban công, đóng cửa lại. Châu Vũ giúp cậu cuộn đống chăn gối lộn xộn trên giường, tống vào tủ quần áo, giả vờ không có ai nằm chỗ đó. Anh ta đến nữa thì cậu cứ bịa ra lý do nào đó, nói mình chết rồi cũng được. Vệ Đằng thấp giọng nói, Châu Vũ gật đầu đồng ý. Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, Châu Vũ mặt hầm hầm đi ra mở cửa. Tiêu Phàm cũng sầm mặt đứng ngoài cửa, hai người lạnh lùng nhìn nhau. Vài giây sau, Châu Vũ quay người vào phòng. Không tin thì vào mà xem, phòng này chỉ có mình tôi, ba người còn lại đều về quê rồi. Tiêu Phàm nhìn ngó khắp nơi, không thấy tung tích Vệ Đằng đâu. Ánh mắt dừng lại vài giây trên cánh cửa ban công. Châu Vũ tái mặt. Tiêu Phàm bước qua cậu, chạy lại ban công, giơ tay mở cửa. Tim cậu dường như nhảy vọt ra ngoài. Châu Vũ đang nghĩ phải giải thích thế nào thì Tiêu Phàm quay người lại. Ở ban công không có ai. Châu Vũ thở vào, trong lòng đoán ra sự tình, ăn nói cũng trơn tru hơn. Tôi đã nói cậu ta không ở đây, anh còn không tin. Lúc này cậu nói không có ai tên là Vệ Đằng. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Phàm nhìn cậu chằm chằm. Đúng thế, sau khi từ Đại học Thiên Hà về, nhận được hồ sơ thi nghiên cứu sinh, thì đến Đại học Công nghệ, thành phố A phỏng vấn rồi. Qua được thì sẽ ở đó hoàn thành luận văn luôn. Vì thế, phòng này không còn Vệ Đằng nữa. Châu Vũ nói dối không chớp mắt, bởi cậu và Ngưu San San sớm đã tính toán như vậy. Vệ Đằng đã đăng ký thi nghiên cứu sinh từ lâu rồi, anh không biết sao? Lại thêm một câu đá xoáy, hỏng chọc tức thằng cha ngứa mắt trước mặt. Tiêu Phàm đờ đẫn, lông mày nhíu lại, có vẻ rất đau khổ. Hồi lâu sau mới khẽ khàng nói, cậu là bạn thân của cậu ấy. Đúng, bạn thân nhất, thì sao, anh có ý kiến gì? Thấy lời nói của đối phương đầy hiềm khích, Tiêu Phàm trong lòng buồn bã, nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng, lịch sự hỏi. Có phải cậu ấy thay số di động rồi không? Vì lời, chuyển sang thành phố mới thì còn dùng số cũ làm gì? Không có nhiều tiền mà gọi đường dài vậy đâu. Cho tôi số cậu ấy. Rất tiếc, cậu ấy đã nói, tất cả người trên trái đất đều có thể biết, riêng anh thì không. Tiêu Phàm im lặng một lúc, tôi sẽ tìm ra cậu ấy. Để tôi nói cho anh rõ vậy, lần này Vệ Đằng đã từ bỏ thật rồi. Cho dù anh có tìm thấy cậu ấy cũng không quay lại đâu. Chỉ là yêu đơn phương thôi mà, chia tay thì chia tay. Làm người không cần phải chuốc khổ vào mình vậy đâu. Ngựa tốt không nhai lại cỏ. Châu Vũ ném cho Tiêu Phàm một cái nhìn thô bỉ, hừ một tiếng. Xin mời ra cho. Đợi hình bóng đờ đẫn của Tiêu Phàm khuất sau cánh cửa, Châu Vũ mới xoa lỏng bàn tay đẫm mồ hôi của mình, vội chạy ra mở cửa ban công. Vệ Đằng, mau ra đây. Vệ Đằng lê từng bước trên lan can phòng bên cạnh trở lại, mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai rối như tổ quạ. Khỉ thật, hóa ra là chui sang phòng bên, mình còn đang thắc mắc, không hiểu cậu biến đâu rồi. Châu Vũ vô vai cậu, yên tâm, anh ta đi rồi. Cuộc đối thoại của hai người, mình nghe thấy hết rồi. Cậu nói thế, có phải hơi bị quá không? Đối với tiểu nhân thô bỉ thì cần gì nói chuyện đạo lý. Tên khốn đó, không phải đã lừa cậu, xoay như trong chóng còn gì. Cậu còn dám, nói đỡ cho hắn. Nói đoạn, Châu Vũ liền giơ lắm đấm về phía Vệ Đằng. Vệ Đằng né mình tránh cú đấm, cười cợt nói. Thật ra cũng không phải lỗi của anh ta hết. Lúc đầu là mình bám lấy anh ta, sau thì cũng do mình tự ảo tưởng anh ta yêu mình, còn yêu cầu anh ta đoạn tuyệt hẳn với quá khứ. Mình không hận anh ta chút nào. Cậu cũng đừng có nhắc đến anh ta là nghiến răng ken két như vậy nữa. Phải, lòng dạ cậu thật tốt. Mình đúng là tức điên lên. Lúc nãy mình thật sự chỉ muốn nhào tới đập vỡ cái mặt đáng ghét đó thôi. Chết tiệt. Châu Vũ trừng mắt, phủi tay đi vào phòng. Vệ Đằng quay đầu ra nhìn phía hành lang, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng người đó trên sân. Bóng dáng đó vẫn cô đơn, lẻ loi như lần đầu gặp. Dáng người cao cao, tấm lưng thẳng. Anh cúi đầu, chậm chậm bước từng bước về phía trước. Ánh ban mai hắt xuống cũng không làm anh cảm thấy ấm áp hơn. Quanh anh tràn ra một luồng khí lạnh giá. Nhìn từ xa giống như một người xấu số bước từ trong quan tài ra, một lần nữa tái sinh. Vệ Đằng trong lòng đau nhói, vội đè nén ý nghĩ muốn chạy xuống ôm chặt lấy anh. Đã quyết định từ bỏ, tuyệt đối không thể lằng nhằng lôi thôi. Sợ anh phát hiện, Vệ Đằng chui ngay vào trong phòng. Ngồi trên taxi đi về ga tàu hỏa, Tiêu Phàm cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Đã hai đêm không hề chợp mắt, cố chịu đến lúc này chỉ để được gặp cậu, làm rõ mọi chuyện. Không ngờ cậu không ở đây nữa. Người vừa rồi là bạn của Vệ Đằng, nhìn cũng có vẻ thẳng tính. Tiêu Phàm không hề nghĩ đến chuyện hai người liên thủ gạt anh, chỉ cảm thấy trong lòng rất buồn bã và hối hận. Vệ Đẳng sớm đã đăng ký thi cao học, chuyện lớn như thế anh cũng chẳng hỏi han. Thời hạn trao đổi sinh viên đã hết, Vệ Đẳng về đến trường liền lấy hồ sơ thi cao học đến thành phố khác đăng ký. Xem ra cậu đã sớm có ý định rời xa nơi này, hay là rời xa con người đã làm tổn thương cậu. Tiêu Phàm thở dài, lấy di động ra xem giờ thì thấy một tin nhắn mới. Anh tưởng Vệ Đẳng hồi âm, vội vàng mở ra xem, hóa ra là của Diệp Kính Văn, trong lòng thất vọng vô cùng. Hồi thích Diệp Kính Văn, mỗi lần nhận được tin nhắn của cậu ta thì tim đập như gõ trống. Bây giờ nhìn thấy ba chữ Diệp Kính Văn, anh lại cảm thấy bực mình. Anh khó chịu đọc tin. Tìm thấy cậu ta chưa? Vẫn sống hay đã chết? Cũng trả lời một tiếng. Mình đang ở ga tàu hỏa, chuẩn bị đi thành phố A. Rất nhanh nhận được hồi âm. Từ đầu Nam chạy qua đầu Bắc, cậu có chịu được không? Mình muốn sớm được gặp cậu ta, trong lòng cứ cảm thấy không yên, sợ cậu ta gặp chuyện. Đi máy bay đi. Vé máy bay mấy hôm nay hết rồi, đang trong mùa du lịch, cậu quên à? Ừ, vậy thuận buồm xuôi gió nhé. Tiêu Phàm đang định cất di động thì có tin nhắn mới. Tiêu Phàm, con với cậu bé đó thế nào rồi? Không ngờ lại là mẹ anh. Tiêu Phàm cười khổ trả lời. Rất tốt mẹ ạ. Thật sao? Vâng, mẹ không cần lo. Trước giờ chuyện gì cũng tự mình giải quyết, anh không muốn làm bố mẹ lo lắng. Từ bé đã tự lập, không quen nhõng nhẽo người lớn. Mấy năm nay anh đều lủi thủi một mình, sống cuộc sống mà anh thích. Nếu không phải Vệ Đẳng xuất hiện đảo lộn mọi thứ, nói không chừng anh sẽ độc thân cả đời. Tiêu Phàm lấy ngón tay xoa thái dương để đầu óc được tỉnh táo, ngước ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Tấm biển hiệu ga tàu hỏa đã ở ngay trước mặt. Đúng dịp nghỉ quốc khánh, vé tàu rất khó mua. Đứng xếp hàng cả buổi sáng, đến phiên anh chỉ còn vé đứng chuyến nửa đêm đi thành phố A. Vé đứng, tàu chạy 30 tiếng, có mua không? Nhân viên bán vé lạnh tanh nói. Tiêu Phàm gật đầu, lấy tiền từ túi áo chìa ra. Anh lại lần nữa chen lên tàu hỏa, người đông như kiến. Tiêu Phàm mệt mỏi, len đến chỗ tiếp giáp giữa hai khoang tàu, dựa vào bức vách, nhắm mắt lại, cố nghỉ ngơi một chút. Hai đêm không ngủ, vừa nhắm mắt lại, giấc ngủ chập chờn liền kéo đến. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng, không biết đang ở đâu nữa. Nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy đồng ruộng chạy ngút ngàn, cây cối xanh thăm thẳm. Tiêu Phàm chẳng có lòng dạ nào ngắm cảnh, cả đêm tựa vào bức vách lạnh như băng. Tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, nhức nhối, choáng váng, lấy nước lạnh hất lên mặt. Trong khoang mọi người đều đã dậy hơn nửa, nhân viên tàu hỏa cũng bắt đầu giao bán đồ ăn sáng. Tiêu Phàm hỏi người đàn ông trung niên ngồi cạnh. Xin hỏi đến đâu rồi? Người đó nói một địa danh mà Tiêu Phàm không biết, sau đó nói tiếp. Còn xa lắm, mới đến trạm cuối cùng, phải ngồi một ngày một đêm nữa, sao cháu không tìm chỗ nào ngồi đi? Cháu mua vé đứng. Tiêu Phàm ngượng ngùng trả lời. À, người đó có vẻ thích thú. Trên tàu thì ba người ngồi ghế đôi, sao lại đứng dựa lưng vào vách mà ngủ thế? Cho dù cháu còn trẻ, nhưng cứ đứng thế mãi, ngày mai xuống xe, có khi không đi nổi đâu. Tiêu Phàm khẽ cựa mình, ngước mắt nhìn, trong toa có đủ hạng người, thậm chí có người thản nhiên trải giấy ra, ngồi giữa lối đi, chật chội đến mức không thể chịu nổi. Đành vậy, cũng không còn chỗ để ngồi nữa, Tiêu Phàm mỉm cười trả lời. Chật, chuyến tàu này, bác đã ngồi vài bận rồi, vé tàu khó mua. Lần này về quê lại đúng dịp quốc khánh, vất vả lắm mới mua được vé đứng. Còn cháu, nhìn cháu cũng không giống đi du lịch, có chuyện gấp sao? Vâng, cháu đi tìm người. Người rất quan trọng à? Người đàn ông cười hóm hỉnh. Tiêu Phàm cười gật đầu. Vâng, rất quan trọng. Hay bác cho cháu tờ báo, cháu lót xuống đất mà ngồi, cứ đứng mãi vậy không tê chân à? Trước khi tìm thấy người, đừng để bản thân đổ bệnh. Tiêu Phàm vỗ đùi mình, quả là không có cảm giác gì, mỉm cười cảm ơn, lấy tờ báo lót xuống đất rồi ngồi xuống. Vốn dĩ không ưa nói chuyện với người lạ, chẳng biết hôm nay thế nào lại cảm thấy người đàn ông lần đầu gặp mặt này có chút giống với Tuệ Đằng. Không phải là ngoại hình, tuổi tác cũng quá chênh lệch, chỉ giống sự nhiệt tình hớn hở. Nghĩ đến Tuệ Đằng, Tiêu Phàm liền cảm thấy trong lòng dịu lại, khuôn mặt lạnh lùng của anh thoáng nét tươi tắn. Ngồi trên tàu, nói chuyện với mấy người lớn rằng anh có việc gấp phải đến thành phố A. Dù Tiêu Phàm nói không nhiều, nhưng cũng không tỏ ra kiêu ngạo. Một nhóm người bàn tán chuyện trên trời dưới bể, Tiêu Phàm thi thoảng chen vào vài câu, thời gian trôi đi nhanh hơn nhiều. Đến trưa, tàu hỏa dừng lại 10 phút ở một trạm lớn, rất nhiều người xuống tàu, khoang tàu cũng thoáng đãng hơn nhiều. Bọn họ đi tìm ghế để ngồi, lúc này Tiêu Phàm mới cảm thấy máu trong cơ thể như đông đặc lại, chỉ nhấc chân thôi cũng thấy tê buốt khó chịu. Này, cháu chưa ngồi tàu hỏa bao giờ à? Đứng dậy đi một vòng xem, đói thì mua hộp mì tôm mà ăn. Người đó vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền cảm thấy bụng mình kêu gào ầm ĩ. Mấy hôm nay xoay như trong chóng, không còn tâm trí đâu mà ăn uống. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến Tuệ Đằng, chẳng thấy đói. Bây giờ nghĩ đến, mới nhớ ra, dạ dày rỗng tuếch, bụng đang sôi ầm lên. Tiêu Phàm ngại ngùng đứng dậy, đi mua đồ ăn. Đợi anh đi rồi, mấy người đàn ông mới cất tiếng trêu đùa. Thằng bé này lười thật, rất đẹp trai. Nói là đi tìm người, tôi thề là tìm người yêu. Thanh niên có khác, đúng là sôi nổi. Lúc Tiêu Phàm ăn xong, trở lại, thì ba người đó đang chơi bài rất hăng say. Lại là trò đấu địa chủ thịnh hành, trò mà Vệ Đằng thích nhất. Tiêu Phàm ngồi bên xem, trước mắt đột nhiên mơ hồ. Ký ức chuyến du lịch cùng Vệ Đằng lần lượt hiện ra vô cùng rõ ràng. Ôi, bà nhà ngươi mà dám đọ với lão đây hả? Xem lão đây có quân gì này? Chẹp, bài đẹp quá. Hết cách rồi, xin lỗi nhé, mình lại thắng rồi. Xuyệt, anh ấy đang ngủ, thôi không chơi nữa. Bộ dạng hùng hổ lúc chơi bài của cậu, rồi lúc cậu quay lại nhìn anh, cố ý nói thật khẽ. Lúc này mới hay, trong ký ức của anh, hình bóng cậu lại hẳn sâu như vậy. Đột nhiên nghĩ đến, mới biết khuôn mặt tươi tắn, dáng vẻ ngu ngơ, những lời nói năng nổ nhiệt tình đó sớm đã khắc sâu trong lòng anh. Thật là phải đến lúc chia xa mới biết cậu đối với anh quan trọng như thế nào. Tiêu Phàm khẽ thở dài, lôi di động ra gửi tin nhắn cho Diệp Kính Văn. Hình như mình đã làm sai một chuyện. Thật ra chúng ta không thể nào đến với nhau được, bởi cho dù cậu có động lòng thì trái tim mình cũng không có chỗ cho cậu nữa rồi. Ở nơi sâu thẳm con tim chỉ có một mình Vệ Đằng ngu ngơ mà thôi. Hơn nữa, tận đáy lòng cậu cũng chỉ có mình Lâm Vi. Cậu động lòng với mình chẳng qua là cảm xúc bốc đồng trong giây phút đau khổ. Chúng ta chỉ thích hợp làm bạn, cũng chỉ có thể làm bạn. Con người đúng là đần độn, lúc nào cũng phải chờ đến lúc mất đi mới biết cái đó quan trọng với mình như thế nào. Diệp Kính Văn lập tức hồi âm. Tiêu Phàm bật cười trả lời. Có lý, đặc biệt là với cậu. Cậu cũng chẳng hay hơn đâu, một phần tử của chủ nghĩa lý luận thuần túy, thực tiễn thì chẳng đâu vào đâu. Diệp Kính Văn, cậu nhất định phải lôi cậu ta trở về. Đương nhiên, cậu cũng phải đi tìm dạ dày đi. Mặc dù ruột non có thể tiêu hóa, nhưng không có dạ dày thì có chịu lắm đấy. Biết rồi, thưa bác sĩ tương lai, mình sẽ đi tìm dạ dày của mình, sau này sẽ chăm sóc thật tốt. Ngoài ra, còn muốn nói với cậu một chuyện. Lâm Vi trước khi xuất ngoại có gặp mình, cậu ta chơi một ván bạc, đánh cược hạnh phúc cả đời của cậu ta. Mình nói với cậu là muốn cậu tự tin và có thêm động lực. Sau này cậu ta mà trách mình thì phiền cậu xử lý dùm. Diệp Kính Văn dường như suy nghĩ gì đó, hồi lâu sau mới trả lời. Cậu ta coi cậu như cái loa truyền ngôn đến tai mình. Cậu bị bắn đứng còn nói đỡ cho cậu ta sao? Mình biết, mình sợ hai người rồi. Ha, bây giờ mình khổ muốn chết, bị bố với anh trai giám sát, đến gửi tin nhắn cũng phải lén la lén lút. Cậu sướng hơn mình nhiều, còn chưa bị gia đình sờ đến. Có điều, vẫn quyết cùng người ta đi đến đường cùng thì cửa ải gia đình đằng nào cũng phải đối mặt. Đừng có dẫm vào với xe đổ của mình. Cứ từ từ từng bước vậy. Phía bố mẹ, mình cũng không dám chắc, nhưng có khó khăn cỡ nào cũng phải gắng gượng đến cùng. Thôi, bố mình đến rồi, không nói nữa. Cậu đến nơi thì nhắn tin cho mình. Bây giờ tạm tắt máy đi, không lại hết pin, không liên lạc được. Con giấy của cậu cũng ghẻ quá đấy. Lần trước không phải vì hết pin mà lỡ mất sinh nhật của cậu ta sao? Làm sự tình càng lúc càng rắc rối. Con giấy này là quà sinh nhật năm 18 tuổi của bố. Mình không nỡ thay. Cậu biết không, ông bố cứng nhắc của mình 18 năm trời chỉ tặng mình một chiếc di động giờ hơi đó thôi. Tiêu Phàm cong môi cười. Màn hình di động chỉ còn một vạch pin nhấp nháy đáng thương. Anh lập tức tắt nguồn. Tàu hỏa hết chạy lại dừng. Đến tối, Tiêu Phàm chỉ thấy lưng đau, chân nhức. Vệ Đằng từng nói thích đi du lịch khắp nơi. Chắc cậu đã ngồi tàu hỏa rất nhiều lần. Nhưng tên ngốc đó luôn biết cách tìm ra niềm vui từ những chuyện đơn giản nhất. Cho dù ngồi với người lạ, chẳng mấy chốc đã có thể cười đùa vui vẻ. Trên tàu, chỗ nào có cậu thì chắc chắn chỗ đó ầm ĩ. Nếu như có cậu ở bên, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ rằng có lẽ anh sẽ tận hưởng hành trình đầy đọa con người này. Nhưng vào lúc này, ý nguyện đó quá xa xỉ. Sáng hôm sau, cuối cùng cũng đến nơi. Bên ngoài, tự dưng trời đổ mưa lớn. Tiêu Phàm cảm thấy mấy ngày nay anh đen tới số, làm gì cũng không như ý. Nhưng chuyện anh không thể ngờ nổi là sau khi xuống xe mới phát hiện ra ví tiền đã không cánh mà bay. Trên tàu, anh ngồi ở phía ngoài, ví tiền để ở túi áo khoác. Đúng là rất thuận lợi để ăn trộm thỏ tay thó mất. Tiêu Phàm chán chường thở dài. May mà di động ở túi áo bên kia không bị mất. Anh đứng ở mái che mưa tạm thời của ga tàu, mở di động gọi cho Diệp Kính Văn. Lúc đó là 5 giờ sáng. Ai dè, ngay hồi chuông thứ nhất, Diệp Kính Văn đã bắt máy. Tiêu Phàm không khỏi than thầm. Từ lúc về nước, Diệp Kính Văn không đêm nào được ngủ ngon. Gọi đúng lúc lắm, mình đang gặp ác mộng. Hơi thở dồn dập, giọng anh chứa đầy bất an lo sợ. Mình mơ thấy cậu ta gặp chuyện rồi, tai nạn giao thông, máu chảy be bét. Cậu bảo có khi nào cậu ta gặp chuyện thật không? Cậu đừng nghĩ lung tung, chỉ là nằm mơ thôi, tự mình dọa mình làm gì? Tiêu Phàm bất lực nghĩ, bề ngoài Diệp Kính Văn tỏ vẻ bất cần, nhưng thực chất trong lòng lại rất mềm yếu. Sau khi về nước, tinh thần suy nhược. Phù, cũng phải. Diệp Kính Văn thở phào một hơi, thoát ra khỏi giấc mộng, giọng cũng bình tĩnh hơn. Cậu xuống tàu rồi à? Ừ, mình gọi muốn nhờ cậu chuyện này. Tiêu Phàm không hề thấy khó mở miệng. Đã chơi thân với nhau vậy, mượn chút tiền thì đã sao? Cậu gửi cho mình ít tiền, ví tiền của mình bị trộm tháo mất rồi. Diệp Kính Văn bị câu nói của anh làm giật mình, im lặng một lúc mới mở miệng, nửa đùa nửa thật. Thiếu gia Tiêu Phàm, thật khổ cho cậu quá, đến ví tiền cũng bị móc sao? Quả nhiên là bé cưng ngoan ngoãn, chưa ra khỏi nhà bao giờ. Tiêu Phàm chán nản thở dài. Mấy hôm nay không ngủ, mệt quá nên mới để cho tên móc túi được đắc ý. ATM với tiền đều trong ví hết. Bây giờ trong túi chỉ có 5 tệ. Cậu đừng chọc tức mình nữa. Diệp Kính Văn cười nói. Được rồi, thế cần bao nhiêu tiền? Chắc phải ở đây vài ngày, ít nhất cũng gửi đủ phí sinh hoạt cho mình. Thế này đi, hiện giờ tài khoản của mình bị bố kiểm soát, không rút tiền được. Để mình bảo anh hai qua đón cậu. Cậu ở tạm chỗ anh ấy, sau đó anh ấy sẽ đưa trước cho cậu một ít, được không? Anh hai cậu? Tiêu Phàm nhíu mày, không ngờ cậu ta lại có thêm một ông anh nữa. Lúc đầu cứ tưởng con một được nuông chiều quá nên mới ngạo mạn phách lối như vậy. Ừ, anh ấy là người tốt. Tiêu Phàm cảm thấy da gà nổi cả lên, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, đành gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy cậu bảo anh ấy đến đón mình đi. Sau khi cúp máy, Tiêu Phàm bước vào quán ăn gần đó, tìm ghế ngồi xuống. Đầu anh nặng trĩu, mệt mỏi, chắc bởi ngồi trên tàu hỏa bị nhiễm lạnh, cảm rồi. Tinh thần cũng không được tốt, ngồi xuống được một lúc đã rơi vào giấc ngủ chập chờn. Đột nhiên có ngón tay lạnh lẽo nâng cằm mình lên. Tiêu Phàm dùng mình tỉnh dậy, mở tròn mắt thì thấy một khuôn mặt kề sát anh. Người đó cười tít mắt, toe toét, khuôn mặt gian manh chẳng khác Diệp Kính Văn là mấy. Nhóc con, ngủ thế này bị người ta bán đi cũng chẳng biết gì nhỉ. Giọng nói trầm, phần tóc mai hơi dài đung đưa trước mặt khiến Tiêu Phàm hoa mắt. Tiêu Phàm bỏ ngón tay nghịch ngợm của anh ta ra, mặt mày nghiêm túc đứng dậy. Anh là anh trai của Diệp Kính Văn. Chính xác, Kính Văn mới sáng tinh mơ đã gọi điện nhờ anh đi đón một người bạn quan trọng của nó. Vừa nói vừa ngáp. Đi nào, lên xe anh đi. Tiêu Phàm nhăn nhó theo sau. Cậu có cảm giác anh ta giống bọn buôn người. Quả nhiên là người một nhà với Diệp Kính Văn, tính cách cũng lập dị như nhau. Tên anh là Diệp Kính Huy, anh hai của Kính Văn. Em xem anh như anh trai là được rồi. Đứng đây chờ tí, anh đi lấy xe. Diệp Kính Huy cười, sau đó một mình đi đến bãi đỗ xe. Tiêu Phàm nhìn theo bóng lưng anh, đầu óc đau buốt. Năm đó có một bài nhảy của Diệp Kính Văn đã làm chấn động toàn trường, hút hồn Lâm Vi, cũng khiến anh động lòng. Không ngờ anh trai của Diệp Kính Văn lại còn có sức hấp dẫn hơn. Theo mỗi bước đi của anh ta, tà áo bay bay, đôi chân khỏe khoắn, vòng eo thon thả với chiếc thắt lưng tinh tế khiến người ta mơ màng. Từ xa nhìn thấy một chiếc xe màu bạc tiến lại, Tiêu Phàm đang định bước tới thì có tiếng di động. Gặp chưa? Cứ yên tâm ở nhà anh ấy, nhưng đừng có đụng chạm gì đến anh ấy. Nếu anh ấy đụng chạm đến cậu thì ra ngoài thuê phòng khác. Nhất định phải cầm được tiền trước đã. Còn nữa, phòng ngủ của anh ấy nghiêm cấm không được lại gần trong phạm vi 5 mét. Đọc xong tin nhắn thì vừa hay chiếc xe đỗ lại bên cạnh. Tiêu Phàm chán nản nghĩ, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Tiêu Phàm liếc chiếc xe Ford Challenger mới nhất. Cái tên Diệp Kính Huy này đúng là thừa tiền. Lên xe đi. Diệp Kính Huy hạ cửa xe xuống, nhếch mép nói. Tiêu Phàm mở cửa lên xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy nụ cười khó hiểu của Diệp Kính Huy. Em với Kính Văn có quan hệ như thế nào? Bạn. Diệp Kính Huy nhún vai. Tốt nhất nên là bạn đơn thuần, không thì anh phải nghĩ cách giải quyết em đó. Tiêu Phàm quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt anh ta rất lạnh lùng, thản nhiên nói tiếp. Kính Văn không hiểu chuyện, chỉ làm khổ cho Lâm Vi. Nhận thấy sự nghi hoặc của Tiêu Phàm, Diệp Kính Huy giải thích. Nhà Lâm Vi có chuyện, các em không biết sao. Còn nói là người yêu, là bạn của Lâm Vi. Mấy đứa nhỏ bọn em đúng là ấu trĩ không chịu nổi. Tiêu Phàm thẫn thờ, cúi đầu khẽ thở dài. Anh nói đúng, bọn em còn quá trẻ, không biết phải yêu như thế nào. Là bạn, em cũng hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc. Trước khi xuất ngoại, Lâm Vi có tìm em thấy tinh thần cậu ta không được tốt. Em trai cậu ta gặp tai nạn giao thông, chính anh là người cho cậu ta vay tiền. Diệp Kính Huy khẽ mấp máy môi nói. Anh nghe nói em đến đây tìm người. Vâng, một người rất quan trọng. Có cần anh giúp không? Chỉ cần trong thành phố này, dù là con chuột trong ngách, anh cũng có thể tìm ra. Diệp Kính Huy búng tay một cái, cười nói. Dĩ nhiên, lời này có hơi cường điệu rồi. Ha ha, nhưng em muốn tìm người, anh có thể giúp. Dù gì, em cũng là người bạn đầu tiên của thằng em trai ngốc của anh. Anh không thể đối xử tệ bạc với em được. Không cần, em biết cậu ấy ở đâu. Tiêu Phàm bật cười. Người anh này có lúc thật trẻ con, mặc dù lúc mặt sầm sì làm người ta rùng mình. Trẻ, lãng phí cảm xúc. Đến căn hộ của anh ta là 7 giờ sáng. Tiêu Phàm bước vào phòng một cái, ngay lập tức đã thấy ngưỡng mộ gu thẩm mỹ của anh ta. Nội thất trong phòng trang nhã, sang trọng, xem ra chủ nhân được giáo dục rất tốt. Tiêu Phàm đang định khen ngợi vài câu thì vô tình nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đang hé mở. Trên trần nhà chạm trổ những hoa văn lộn xộn thuộc trường phái trừu tượng. Trên tường thì vẽ đầy những hình cơ thể trần truồng, nam có, nữ có. Tiêu Phàm đem những câu khen ngợi khiếu thẩm mỹ của anh ta nuốt vào trong bụng. Phòng em ở tầng 2, bên trong có phòng tắm, có quần áo ngủ mới tinh, em thoải mái sử dụng. Anh đi ngủ đây, mới sáng sớm đã bị hai đứa đánh thức, mệt muốn chết. Diệp Kính Huy vừa nói vừa đi thẳng vào căn phòng dị thường kia, sau đó đóng cửa lại. Tiêu Phàm lắc đầu ngán ngẩm, lên lầu tìm phòng mình. Từ lúc Vệ Đằng nói lời chia tay, anh không tài nào ngủ ngon. Đứng giặt dẹo trên tàu hàng chục tiếng đồng hồ, cơ thể anh sắp không chịu đựng nổi rồi. Đầu tiên anh đi tắm, dòng nước ấm cuốn trôi những mệt mỏi khó chịu. Tắm xong, thấy toàn thân sảng khoái, tinh thần cũng tốt lên nhiều. Mặc áo ngủ nằm lên giường, nhưng không tài nào ngủ nổi. Rất muốn ngay lập tức lao đến trường mà Vệ Đằng đăng ký thi cao học. Nhưng Tiêu Phàm cũng biết đang trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, đến đó cũng chẳng gặp cậu được. Hơn nữa, thời gian cụ thể Vệ Đằng có mặt ở trường đó, anh cũng không biết. Cho dù biết, cũng không thể xuất hiện trước khi cậu thi. Tuyệt đối không được làm ảnh hưởng. Nhớ cậu thi không tốt thì phải làm sao? Tìm hiểu kỹ thời gian, địa điểm xong, sẽ đứng bên ngoài đợi cậu thi xong. Hai người có thể nói chuyện đàng hoàng. Nghĩ như thế, Tiêu Phàm đành an ủi bản thân, nhắm mắt lại. Trong cơn mộng mị, anh lại mơ thấy những ngày trước đây. Thậm chí mơ thấy bộ dạng vô cùng quyến rũ của Vệ Đằng. Cậu đỏ mặt ôm chặt lấy anh thở dốc, toàn thân nóng bỏng, ửng hồng như con tôm luộc. Lúc anh tỉnh dậy đã là buổi chiều. Tiêu Phàm đứng dậy mở cửa, thì thấy Diệp Kính Huy mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình đang bước tới, bộ ngực dường như lộ cả ra ngoài. Cậu cầm lấy bộ quần áo này thay đi, anh mời cậu đi ăn tối. Tiêu Phàm hơi mất tự nhiên, nhìn ra chỗ khác. À, em muốn lên mạng tìm chút thông tin, anh có máy tính không? Diệp Kính Huy hừ một tiếng. Ở thư phòng, mau lên, cho em 10 phút. Tiêu Phàm gật đầu, vội lướt qua anh ta, đi về phía thư phòng. Lúc xuống cầu thang, còn nghe thấy anh ta ở phía sau chật lưỡi khen ngợi. Thằng nhóc khá lắm, cơ thể hơi bị ngon đấy. Tiêu Phàm cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Lên mạng tìm hiểu thông tin về thi cao học, Tiêu Phàm phát hiện một sự thật động trời. Không có trường nào ở thành phố A sắp tới tổ chức thi cao học cả, sớm nhất cũng là tháng sau. Còn trường đại học công nghiệp mà người bạn của Vệ Đằng nhắc đến, năm sau mới tổ chức thi cao học. Tiêu Phàm sững sờ, nhìn hàng chữ trên màn hình, một lúc sau mới phát hiện ngón tay cầm chuột của mình đang run rẩy. Bị lừa rồi. Cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Anh chưa từng nghĩ rằng người lúc nào cũng lạnh lùng điềm tĩnh như mình lại có ngày vì hoảng loạn mà dễ dàng sập bẫy như thế này. Người lừa anh lại chính là bạn thân của Vệ Đằng, hay nói cách khác, đó là chủ ý của Vệ Đằng. Vệ Đằng không muốn gặp anh nên bảo bạn cậu nói dối để đuổi anh đi. Hôm đó lúc quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người lướt qua trên ban công. Đúng là Vệ Đằng, chứ không phải anh bị hoa mắt sao? Thật đáng thương, anh cứ nghĩ rằng với tính cách thẳng thắn của Vệ Đằng, nếu không muốn gặp anh sẽ nói thẳng trước mặt, chứ không ngờ cậu lại lừa anh. Thực ra chỉ cần suy nghĩ một chút, anh sẽ dễ dàng tìm ra chỗ sơ hở trong lời nói của Châu Vũ. Từ bé đến giờ, anh chưa từng xui xẻo thế này. Nửa đêm đứng chờ dưới lầu như một thằng ngốc. Nửa đêm ngồi tàu hỏa đi đến trường tìm cậu ta. Sau đó lại phát rồ phát dại, chen lên chuyến tàu 30 tiếng đồng hồ đến chỗ khỉ ho cò gái này. Vệ Đằng, chẳng lẽ em ghét anh như vậy sao? Vì thế mới dùng cách nói dối tàn nhẫn này để đuổi anh đi. Tiêu Phàm nhìn màn hình vi tính đã chuyển sang chế độ chờ đen xì, trong lòng cảm thấy đau nhói từng cơn. Bao nhiêu năm nay vì anh lạnh lùng, giải quyết công việc điềm tĩnh, nên thường bị bạn bè bằng tuổi nói là có sự trưởng thành vượt tuổi tác, cũng thường lấy tác phong đàn anh lên lớp người khác. Nhưng chẳng ai biết rằng bản thân anh không hoàn hảo đến vậy. Thực ra trong lòng anh luôn khao khát có một người quan tâm mình, chứ không phải tôn kính và sùng bái. Đụng đến chuyện của Vệ Đằng là anh lại loạn hết cả lên, làm gì cũng không được như ý. Tiêu Phàm nhắm mắt lại, sống mũi cay cay, khóe mắt ươn ướt, trong lòng thấy rất buồn rầu, nặng nề, nhưng không tài nào khóc được. Ngồi đờ đẫn trước màn hình vi tính hồi lâu, đến lúc nghe thấy giọng nói của Diệp Kính Huy, anh mới có phản ứng lại. Anh còn tưởng cậu bị hút luôn vào màn hình vi tính rồi cơ. Nửa tiếng rồi còn chưa chịu chui ra. Tiêu Phàm vội tắt máy tính, đứng dậy bước đến trước mặt anh ta. Xin lỗi, để anh phải chờ lâu rồi. Anh thì không sao, nhưng còn cậu, chẳng lẽ không đói à? Đói, nhưng không có tâm trạng ăn uống gì. Diệp Kính Huy so vai. Tốt thôi, anh gọi người đưa đồ ăn đến. Cũng phải ăn gì chứ, không Kính Văn lại tưởng anh ngược đãi bạn nó. Diệp Kính Huy nói xong, định bước ra thì bị Tiêu Phàm gọi lại. Em có thể dùng di động của anh không? Cứ tự nhiên. Tiêu Phàm bước đến phòng khách, cầm điện thoại lên, tìm số của Vệ Đằng trên điện thoại mình để gọi. Đúng là đần độn, trong lúc nóng vội cứ dùng di động của mình gọi cho cậu ta. Màn hình hiển thị số của mình, chẳng phải cậu ta sẽ biết mà ngắt máy luôn sao? Dùng điện thoại bàn gọi, quả nhiên chỉ sau hồi chuông thứ nhất, bên kia đã bắt máy. Alo, ái thế? Bên đó vang lên giọng nói lười biếng của Vệ Đằng, vừa nói vừa ngáp. Mấy ngày không gặp, nghe thấy giọng nói của cậu, Tiêu Phàm cảm thấy trong lòng nhức nhối, xen lẫn hối hận. Vệ Đằng, em đừng cúp máy. Trước khi tuyên án tử hình, xin hãy nghe anh giải thích một chút được không? Vệ Đằng giật mình đánh thót, đờ đẫn một hồi, mãi mới run rẩy nói. Không phải, tôi đã nói là chia tay rồi à? Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Chia tay là chuyện của hai người, chỉ một câu nói của em muốn cắt đứt mối tình này là cắt đứt ngay sao? Anh không đồng ý. Vệ Đằng im lặng một chút, sau đó cười hi hi. Kỳ lạ quá đó Tiêu Phàm, tôi không muốn tiếp tục nữa, còn phải được sự đồng ý của anh sao? Anh tưởng anh là ai? Vệ Đằng, anh không muốn cãi nhau với em. Anh nghĩ chúng ta phải ngồi nói chuyện cho rõ ràng. Anh nghĩ gì tôi đều phải nghe theo sao? Tiêu Phàm, tôi nói thật cho anh biết, tôi đã từng nói những lời hết lòng yêu anh, mãi mãi chờ anh. Bây giờ thì rõ cả rồi, anh là thằng khốn nạn. Sao tôi có thể hết lòng yêu anh cơ chứ? Bây giờ tôi rút lại mấy lời đó, tôi không muốn tiếp tục đóng vai thằng ngốc nữa, hiểu chứ? Cơ thể Tiêu Phàm cứng đờ, một hồi sau anh mới nói khẽ. Anh biết em đang tức giận nên mới nói thế. Vệ Đằng im lặng một hồi, đột nhiên hét lớn. Tôi không muốn tiếp tục nữa, không muốn dính líu đến loại người phức tạp như anh nữa. Tôi là người thẳng thắn, yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu nữa. Anh có nói gì cũng vô dụng, tôi không rảnh mà chơi đùa với anh. Tiêu Phàm nắm chặt tay, vai anh cũng run rẩy. Ý em là anh không đáng để em yêu. Vệ Đằng sững sờ, sau đó cười to, một lúc lâu mới cất giọng run run. Anh nói đúng lắm, anh một chút cũng không xứng đáng để tôi yêu. Hồi trước tôi đã quá sai lầm hết lần này đến lần khác. Bây giờ tôi không muốn tiếp tục khờ dại nữa. Chia tay đi, được chứ? Tiêu Phàm im lặng, không nói gì. Vệ Đằng nói tiếp. Bản lĩnh phong độ thiếu gia của anh ở đâu rồi? Cứ giày giả lôi thôi thật khó coi. Chia tay thì chia tay, có gì to tát? Tôi thấy chúng ta không hợp nhau. Chia tay chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cứ vậy đi, anh hãy tìm một người xứng đáng với mình đi. Ví dụ như Diệp Kính Văn, quan hệ hai người không phải rất tốt đẹp sao? Bây giờ thì tốt quá rồi, Lâm Vi đi rồi, tôi cũng biến khỏi tầm mắt anh. Hai người tha hồ mà vui vầy. Mặc dù chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người đó ở bên nhau, tim cậu liền đau như bị rẻ xéo. Vệ Đằng cắn chặt răng, tự bảo mình, cho dù không có được tình yêu của anh ta, cũng phải ra đi đường hoàng, phong độ một chút. Nếu anh nói anh yêu em có tin không? Tiêu Phàm chợt hỏi. Cánh tay Vệ Đằng đặt ở sau gáy, ngón tay đều nổi gân xanh. Tin hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Tóm lại, tôi không muốn dính dáng gì đến anh cả. Một lúc sau mới nghe Tiêu Phàm bật cười khe khẽ. Thế nên em mới nói dối đến thành phố khác thi cao học để tống cổ anh đi, phải không? Lúc câu nói đó thốt ra, cơn đau mãnh liệt bao trùm lấy anh, dường như muốn bóp nghẹt hơi thở. Tiêu Phàm nắm chặt điện thoại, cố gắng để hơi thở được bình thường, nhưng lồng ngực bị đè nén, hết sức khó chịu. Em ghét anh đến nỗi nói ra lời dối trá để tống cổ anh đi sao? Tôi lừa anh thì đã sao? Anh cũng từng lừa tôi còn gì? Vệ Đằng nói xong liền cúp điện thoại. Cậu quá hoảng loạn, ngón tay run rẩy. Chẳng lẽ anh ta tin thật sao? Số điện thoại đó hình như đúng là của thành phố A. Vệ Đằng ngơ ngẩn, vội tắt di động. Không thể mềm lòng, không thể bị anh ta lừa nữa. Không thể chỉ đỉ mấy câu ngon ngọt của anh ta mà ngoan ngoãn tiến lại được. Diệp Kính Huy đứng ở cửa phòng ngủ nhìn Tiêu Phàm. Bàn tay cậu ta vẫn nắm chặt điện thoại, vai bất giác run run, hình như đang cố gắng đè nén gì đó. Không khí bao trùm lên Tiêu Phàm cũng trở nên bí bách. Dáng vẻ cúi đầu run rẩy trông đáng thương vô cùng. Diệp Kính Huy thở dài một hơi, cầm đồ ăn tiến tới. Nghe tiếng bước chân, Tiêu Phàm lập tức giả vờ không có chuyện gì cúp máy, sau đó mỉm cười cảm ơn. Anh nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mặt mình, đút từng miếng vào miệng, hoàn toàn không có cảm giác gì. Ăn được vài miếng, bất ngờ cất tiếng. Em có thể phiền anh giúp em đặt vé máy bay không? Em muốn trở về, càng sớm càng tốt. Lúc máy bay cất cánh, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trước mặt một khoảng không mờ mịt. Những sự việc xảy ra trong mấy ngày gần đây như những hòn đá nặng nề đè lên người, khiến anh không thở nổi. Giọng nói của Vệ Đằng như tiếng sét bên tai lại vang lên. Không đáng để yêu. Có lẽ Vệ Đằng cũng không biết rằng câu nói đó chạm vào điểm yếu của anh. Chỉ chớp mắt, tựa như đâm một đao sâu hoắm vào chỗ mềm nhất trong tim anh. Bên ngoài được ngụy trang bởi lớp vỏ lạnh lùng cao ngạo, thật ra trong lòng anh luôn hoài nghi. Có phải bản thân anh không đáng để yêu, không có tư cách đạt được tình yêu? Nếu không, tại sao suốt bao nhiêu năm Lâm Vi chẳng buồn nhìn anh lấy một cái? Tại sao Diệp Kính Văn chỉ luôn coi anh là bạn? Suốt 2 năm bên nhau như hình với bóng, anh ta gần gũi anh cũng chỉ để chọc tức Lâm Vi. Sau đó gặp được Vệ Đằng, một cậu nhóc đơn giản, hồn nhiên, khờ khạo, nói là sẽ hết lòng hết dạ, sẽ yêu anh mãi mãi. Lúc đó mới cảm thấy trái tim như được sống lại. Thì ra anh cũng có tư cách đón nhận tình yêu, một tình yêu chân chính, chứ không phải chỉ là bạn bè tri kỷ. Được người khác yêu, cảm giác thật tuyệt vời. Rồi từ bao giờ anh vì cậu ngốc đó mà động lòng? Nơi mềm yếu nhất trong tim anh có thêm cái tên Vệ Đằng. Toàn thân dường như ấm áp, dịu dàng hơn. Cảm giác ngọt ngào, ấm áp lúc ôm cậu trong lòng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện, khiến người ta vĩnh viễn không muốn buông tay. Nhưng anh đã quên mất rằng cậu cũng có quyền từ bỏ mối tình này. Cánh cửa sổ mà cậu đã mở ra bất cứ lúc nào cũng có thể đóng lại, khi cậu không muốn yêu, không muốn tiếp tục nữa. Lúc này anh biết phải làm gì, chưa hề nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Bây giờ trong đầu tự nhiên thông tỏ, anh nảy ra một ý nghĩ. Phải học cách chủ động yêu cậu, để cậu dựa dẫm vào anh, để cậu không đành lòng buông tay, chứ không phải chỉ thụ động đón nhận tình yêu của cậu. Mấy năm nay chỉ âm thầm yêu Lâm Vi và Diệp Kính Văn, Tiêu Phàm dường như quên mất cảm giác chủ động yêu một người, chủ động theo đuổi một người là như thế nào. Bây giờ hạ quyết tâm, anh cảm thấy toàn thân hừng hực ý chí. Vệ Đằng, cứ xem như em muốn từ bỏ, anh cũng sẽ khiến em không đành lòng từ bỏ. Thực ra, ưu điểm lớn nhất của anh chính là đã gặp quá nhiều đau thương trên con đường mang tên tình yêu này. Bị thương quá nhiều lần, dĩ nhiên muốn đứng dậy cũng dễ dàng hơn một chút. 寂しさだけが今日もリアルで今会い